hàng trăm cao thủ võ lâm trong Hắc Bạch Lưỡng Đạo có liên quan đến hành động tội ác của Âm Dương Thần Quân đã tìm hắn để truy sát. Cuộc đấu diễn ra trong một cốc sâu trong dãy Bắc Mang Sơn. Tuy lúc đó võ công đã rất cao, nhưng mãnh hổ nan địch quần hổ. Sau khi chống trả quyết liệt, Âm Dương Thần Quân sát thương cả trăm người. Cuối cùng thương tích đầy người, công lực hao kiệt, bị đánh rơi xuống tuyệt cốc trăm trượng. Nhưng số hắn chưa chết. Hắn rơi xuống một bụi cây rậm rạp, ngất đi nhưng cuối cùng cũng tỉnh lại. Như thế mà thoát được mạng, nhưng công lực đã tiêu tán hết 9 phần. Sau đó hắn tìm hang sâu ẩn tích, không dám lộ diện trong giang hồ nữa. Chỉ thỉnh thoảng mới cải trang hóa dạng, tìm tới thôn hương vắng vẻ để mua sắm lương thực, xong vội vã quay về sao huyệt ngay. Không những vậy, sau mười mấy năm, Âm Dương Thần Quân phải thay đổi chỗ cư trú rất là nhiều lần. Hận thù mang nặng trong tim, cái ác trỗi lên càng mãnh liệt. Hắn không cam tâm nuốt đi mối hận, mà quyết luyện công, giáp tâm báo thù. 30-40 năm sau, công lực của tên ma đầu dần dần khôi phục lại. Lần này hắn rất là thận trọng, mỗi năm chỉ bắt vài người, nơi ở cũng rất là cẩn mật hơn. Vì thế, sự tiến triển của Âm Dương Đại Pháp cũng chậm hơn. Mặc dù vậy, sau 10 năm, công lực của Âm Dương Thần Quân cũng đã hồi phục gần bằng trước đây. Ý chí báo thù ngày càng cấp bách, hắn gia tăng tốc độ luyện công, có nghĩa là nạn nhân bị bắt về ngày càng đông hơn. Cho đến hiện tại, Âm Dương Thần Quân nhận thấy công lực của mình cao hơn ngày xưa lúc bị quần hùng vây bắt. Tin rằng, chỉ hút thêm tinh khí của 2-3 nữ nhân nữa, có võ công thâm hậu, là công thành viên mãn. Chính vì vậy mà hắn bắt được Hoàng Phủ Tuệ Quân, và như được Thiên Long tới đây, hắn rất là cao hứng. Đương nhiên Thiên Long không biết được người mà lão quái bắt về đây chính là Hoàng Phủ Tuệ Quân. Để hút được tinh khí, bất kể nam hay nữ đều phải có sự kích thích nhục dục. Bắt được Tuệ Quân, lão đang buồn vì không có người kích thích nàng thì gặp được Thiên Long, làm sao hắn không cao hứng. Do đó tuy biết đối phương đang đuổi theo, hắn không lao vào rừng ẩn trốn hoặc là đánh lạc hướng, mà dẫn thẳng vào đây. Hí hửng tin rằng chỉ cần hút xong tinh khí của đôi nam nữ công lực thâm hậu này, Âm Dương Đại Pháp sẽ đạt đến cảnh giới Tam Hòa Tụ Đỉnh, ngũ khí triều thiên. Lúc đầu thì Thiên Long chỉ muốn cứu người, nhưng nay chàng lại thêm quyết tâm diệt ác trừ hại. Chàng vận Càn Khôn Thần Công đến 10 thành công lực vào hữu trường, nhằm vào phiến đá đánh ra. Chỉ nghe ầm một tiếng, ca thạch động trao đảo, phiến đá chặn trước mặt mở ra một hoàng lớn, đổ nhào xuống. Tiếng của lão quái vật vang lên từ bên trong. Tiểu huynh đệ, không ngờ ngươi còn trẻ tuổi mà công lực lại cao như vậy. Chị à, ngươi là nhân vật trẻ tuổi kiệt xuất nhất võ lâm, thật là đáng phục. Lão phu chính đang định mở cửa cho ngươi vào, thì làm gì mà phải vội vậy. Thôi cũng được, ngươi cứ vào trong này. Thiên Long vận công đề phòng rồi lao vào bên trong. Âm Dương Thần Quân đứng giữa thạch động, trên vách tường đính một viên minh châu nhỏ đủ để soi sáng cảnh vật. Sau lưng hắn có 2 gian thạch thất đóng kín cửa. Lão quái hấp háy mắt nhìn chàng vẻ kinh ngạc hỏi: "Này, tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì, thuộc môn phái nào, là đệ tử của ai?" Thiên Long đáp: "Tại hạ là Âu Dương Thiên Long, còn sư thừa môn phái thì hạng tà ma như ngươi không cần biết. Chị hỏi xem, các hạ có phải là Âm Dương Thần Quân hay không?" Lão ma gật đầu đáp: "Đã vào được tới đây, đối với người là quỷ môn quan rồi, lão phù cũng không cần giấu. Không sai, ta chính là Âm Dương Thần Quân." Thiên Long cười nhạt nói: thì ra người là tên đại ma đầu bị võ lâm truy sát 60 năm về trước, trốn chui trốn nhủi, đến bây giờ vẫn chứng nào tận ấy, thỏa mặt làm tàn hại võ lâm. Người đã bắt bao nhiêu nam nữ bất hạnh về đây để mà luyện tà công rồi, nói mau." Âm Dương Thần Quân cười hích hích nói: "Người hỏi làm cái gì? Ở đây đủ nữ nhân cho người hành lạc là được, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." Thiên Long tức giận rít lên: "Lão ma đầu, hành động vô thiên vô pháp của người, thần nhân cũng diệt. Hôm nay ta quyết lấy mạng người để an ủi vong linh hàng trăm nam nữ bị người tàn sát." "Ồ, tiểu huynh đệ, Vừa rồi bổn thần quân tán dương người mấy tiếng, đừng tưởng mình đã là cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm. Bây giờ ngươi chỉ còn cách ngoan ngoãn theo lệnh của lão phù, vừa được hành lạc thỏa thích, vừa được sống thêm một tháng nữa. Nếu không, bổn thần quân sẽ dùng tuyệt công độc môn đánh người một trưởng chết ngay. Thiên Long cười nhạt nói, nếu vậy thì ngươi xuất thủ đi. Âm Dương Thần Quân hấp háy mắt nói, ngươi dám thách ta sao? Việc đó quá dễ. Dứt lời vươn chảo chộp ra. Thân pháp của Âm Dương Thần Quân quả là thần tốc vô tỷ, chỉ loáng một cái đã xuất hiện trước mặt của Thiên Long tựa như là bay vậy. Chàng đã có đề phòng, lách mình tránh đi, thuận thế đánh ra một trường. Vừa rồi Âm Dương Thần Quân chỉ dùng 5 thành công lực, tin rằng với thân pháp của mình dễ dàng bắt được đối phương. Không ngờ Thiên Long bộ pháp cũng không kém nên là tránh được. Âm Dương Thần Quân phát chảo không trúng, vừa thu chiêu thì trưởng đã đánh tới gần, liền đưa trưởng lên nghênh tiếp. Bình một tiếng, hai trưởng tiếp nhau nổ rèn một tiếng, cả hai đều bị bước lùi một bước. Âm Dương Thần Quân cười hắc hắc nói, khá, khá lắm, không ngờ tiểu tử người công lực lại cao như vậy, lại tiếp của bổn thần quân một chiêu nữa đây. Dứt lời, vận Âm Dương công vào song trường, từ từ đưa lên. Chỉ thấy trường tâm của hắn dần dần toát ra hai luồng khói, một hắc một bạch, từ nhạt tới đậm. Thiên Long đoán rằng đối phương đang thi triển Âm Dương đại pháp nên không dám khinh thị. Vận Âm Dương hòa hợp thần công đến thập thành công lực, sẵn sàng nghênh tiếp. Chờ tới khi hai luồng khói hắc bạch bao phủ quanh trường tâm chừng hai thước, Âm Dương thần quân mới phát trường. Thiên Long không chậm trễ, cũng đưa song trường hoàn công. Lần này thì cả hai vận đến 8 thành công lực. Bình bình hai tiếng, trường kinh tiếp nhau làm bùng lên cả một quần lửa cùng với hai tiếng nổ rền, bụi đá bắn lên làm thạch động tối sầm. Chờ một lúc khói tan, mới thấy Âm Dương thần quân bị bước lùi ba bước, đầu tóc tán lạc, da mặt trắng nhợt, nay tái đi, những màn thịt xệ xuống trông rất là khó nhìn. Thiên Long cũng lùi lại ba bước, nhưng thần tình vẫn uy nghiêm, mặt không đổi sắc. Một lúc sau, Âm Dương thần quân trấn tĩnh lại nói, tiểu huynh đệ, trong giang hồ, người kháng cự nổi Âm Dương đại pháp mới 8 thành công lực của lão phù, sợ là không có nhiều đâu. Bổn thần quân thừa nhận, ngươi là nhân vật xuất sắc nhất trong hắc bạch lưỡng đạo, bất luận tuổi tác. Trong võ lâm đương đại, không thể tìm được người nào có thể đào tạo được một đệ tử như ngươi đâu. Ngươi là môn hạ của vị cao nhân ẩn thế nào? Thiên Long hừ một tiếng nói, ngươi hỏi làm gì? Chàng trận nghĩ thầm, trong thạch động nhất định có rất nhiều cơ quan mai phục khác nữa mà mình không biết. Trong khi động thủ, đến khi lão ma tự thấy không địch nổi, phát động cơ quan bí mật mà trốn đi thì biết phải làm thế nào. Ta không thể để cho hắn trốn đi được, xuất thủ quyết không lưu tình. Nghĩ đoạn rút ngay thần long kiếm ra nói, ác đồ, chuẩn bị nộp mạng đi. Âm Dương thần quân kinh ngạc kêu lên, ồ, kiếm thật là tốt, thì ra ngươi còn có bảo vật hiếm bậc này, xem ra bổn thần quân hôm nay được lời to rồi. Nói xong rút ra một cây bạch ngọc tiêu dài hai thước, tỏa màu sáng trắng và hàn khí lạnh ngắt. Cây tiêu này gọi là hàn ngọc tiêu, được chế từ hàn ngọc vạn niên, vô cùng quý hiếm, là binh khí thành danh của Âm Dương thần quân, đã từng lấy mạng cả trăm cao thủ trong cuộc đại chiến ở Bắc Mang Sơn 60 năm về trước. Lão ma đầu vừa rồi thi triển tuyệt học Âm Dương đại pháp với 8 thành công lực, nhưng vẫn không thắng nổi Thiên Long. Biết là công lực của đối phương không hề thua kém mình, và cũng chưa đưa hết công lực. Lòng tự tin của hắn bắt đầu lung lay. Nay thấy Thiên Long đưa thần long kiếm ra, Âm Dương thần quân cũng thi xuất binh khí rất ít khi dùng tới này. Thiên Long cảm thấy từng đợt hàn khí phát ra từ cây tiêu thâm nhập vào người lạnh ngắt cũng phải kinh tâm, liền vận công đề kháng. Tuy nhiên chỉ sau chốc lát, từ huyệt đan điền chợt bốc lên một luồng nhiệt khí, biết rằng cơ thể đã tự động vận hành Âm Dương hòa hợp thần công đối phó, chàng liền thấy yên tâm ngay. Không những đề kháng, mà sau một lúc, chàng cảm thấy cơ thể rất là thông sướng, huyệt đạo vận hành đều đặn, công lực truyền vào song trường dường như mạnh thêm. Đó là hiện tượng Âm Dương hòa hợp thần công không những có tác dụng phản kháng, mà còn hấp thụ khí âm hàn từ Hàn Ngọc Tiêu để tự vận hành. Chàng vẫn cầm chắc thần long kiếm, mắt nhìn đối phương nhưng không có ý xuất thủ, đứng nguyên để cho cơ thể tự động hấp thu khí âm hàn từ ngọn thiết tiêu. Âm Dương Thần Quân thấy vận thêm công lực vào Hàn Ngọc Tiêu, tiết thêm hàn khí. Thấy đối phương đứng yên bất động, tin rằng đã bị hàn khí xâm nhập, đang dốc toàn lực đối phó. Trước sau gì cũng đóng băng mà chết, trong lòng vô cùng đắc ý. Thời gian qua chừng một tuần trà, nghĩ rằng đối phương cho dù là khí huyết chưa đồng, thì nội lực cũng đã tiêu tán hết. Âm Dương Thần Quân cười hích hích nói: "Tiểu huynh đệ, thì ra bản lĩnh của người cũng chỉ đến thế mà thôi. Bây giờ thì một tên có võ công hạng biết cũng không chế được người. Thế mà vừa rồi dám buông lời cuồng ngạo với bổn thần quân. Tiếc cho khuôn mặt tuấn tú nên tha người khỏi chết. Hãy tận tình phục vụ bổn thần quân thêm một tháng nữa." Dứt lời vươn tay trái ra, biến thành trào, chộp sang kiềm tĩnh huyệt của chàng. Công lực của Thiên Long vốn không thua kém gì đối phương. Vừa rồi Âm Dương Thần Quân tiết ra không ít nội lực, đều bị chàng hấp thu hết. Bây giờ làm sao lão mà thắng được? Thấy đối phương đắc ý như vậy, chàng chỉ cười thầm. Chờ khi mà chảo của Âm Dương Thần Quân chộp đến gần vai, Thiên Long mới phát Thần Long Kiếm chém bạt qua. Lão mà đầu cứ ngỡ là muốn khống chế đối phương, thì chỉ giống như là thò tay vào túi lấy đồ vật, nào có khó gì. Thậm chí mãi đến khi thanh kiếm lóe lên, hắn vẫn cho rằng đó là hành động tuyệt vọng cuối cùng trước khi mà thúc thủ chịu trói. Đến khi nhận ra tình hình không đúng, định nhảy lùi về thì đã quá muộn. Chỉ nghe phập một tiếng, máu chảy tràn hòa, Âm Dương Thần Quân rú lên thảm thiết. Nguyên bàn tay trái của hắn bị chém cụt đến khuỷu tay, rơi phịch xuống đất. Thiên Long sợ đối phương phát động cơ quan trốn mất, liền chỉ kiếm lao tới. Âm Dương Thần Quân cố ném đầu, nhảy lùi lại hai trượng, nghĩ nhanh. Tiểu tử này quả là lợi hại, mau thoát thân đã, chuyện khác nói sau. Hắn ấn tay vào một nút trên vách đá, rồi vung Hàn Ngọc Tiêu điểm sang khúc trì huyệt đối phương. Thiên Long biết rằng lão quái đã phát động cơ quan, lập tức tăng cường công kích, quyết không thể để cho đối phương thoát khỏi kiếm của mình. Chợt nghe vách đá chuyển động ầm ầm, rồi lộ ra một cánh cửa. Mặc dù lối thoát đã thông, nhưng Âm Dương Thần Quân không sao thoát ra khỏi vòng kiếm ảnh dày đặc để mà nhảy vào thạch môn. Âm Dương Thần Quân vô cùng quấn bách, không lùi mà tiến, vung thanh Hàn Ngọc Tiêu liều mạng đánh vào giữa màn kiếm ảnh. Choang một tiếng, cây tiêu được chế bằng vạn niên Hàn Ngọc không bị chém đứt, nhưng lại thoát khỏi tay của lão ma đập vào vách động. Âm Dương Thần Quân chẳng thèm để tâm đến bảo vật tùy thân của mình, lao vào thạch môn. Thiên Long đã có đề phòng, lao tới chặn trước mặt, phát ra một trường. Âm Dương Thần Quân bị trúng một trường vào ngực, bắn ra xa ba trượng, ngã xuống chân vách động. Thiên Long thở phào một hơi, từ từ tra kiếm vào bao. Âm Dương Thần Quân chống tay gượng đứng lên, dựa vào vách đá cho khỏi ngã, máu miệng máu mũi vẫn tiếp tục tuôn ra. Hắn ngơ ngác nhìn Thiên Long một lúc, như là muốn tìm trong con người của chàng có chỗ nào siêu phàm mà thắng được mình. Một người đã tung hành giang hồ đã gần cả trăm năm, hấp thu chân tinh lực của cả hàng trăm cao thủ. Chừng như là không tìm ra được lời giải đáp, hắn lẩm bẩm: Sao lại có thể như vậy được? Một tên là tiểu bối chưa giáo máu đầu mà đánh bại được bổn thần quân. Thật là một chuyện hoang đường. Không, ta không tin, ta không tin. Thiên Long bước lên một bước nói: Nhưng có một điều mà người phải tin, đó là bọn tà ma ác đạo nhất định sẽ bị diệt vong. Mắt của Âm Dương Thần Quân chợt lóe lên một tia an ủi. Không sai, tiểu tử ngươi nói rất là đúng. Không phải bổn thần quân bị bại dưới tay ngươi, mà trời mượn tay ngươi giết ta. Đối với bọn ma đầu, suốt đời hành hung tàn ác, giết người vô số, cuồng ngạo vô biên như là hắn, thì trước khi chết, có một cái cớ để tự an ủi mình cũng rất có ý nghĩa. Thiên Long không cần tranh biện, gật đầu nói: Tại hạ không phủ nhận, bất kể người chết bởi tay ai, nhưng cái ác phải bị trừng trị, thế là đủ rồi. Âm Dương Thần Quân nói tiếp: Tiểu tử, tâm mạch ta đã bị chấn vỡ, bổn thần quân biết chẳng còn sống được lâu. Trước khi chết, muốn hỏi người. Tới đó chợt bật hò, phun ra một bãi máu ngừng lại. Âm Dương thần quân 60 năm trước bị quần hùng vây công, đánh rơi xuống tuyệt cốc trăm trượng mà không chết. Nay lại ở trong thạch động của hắn đầy dãy cơ quan, Thiên Long không thể không đề phòng. Nhưng bây giờ thấy sắc mặt của hắn nhợt nhạt chẳng khác gì tử thi, máu miệng chảy ra đã đóng cục lại, biết hắn sắp đoạn khí đến nơi. Chàng tiến thêm một bước, gật đầu đáp. Các hạ hỏi đi. Âm Dương thần quân lại hoa lên một tràng, nhổ ra một bãi huyết nữa, cố sức hít vào một hơi rồi nói. Tiểu tử, lão phu có mang trong người một viên hỏa quỳ tinh châu, nên mới dùng được vạn niên hạn ngọc tiêu, mà khí huyết không đồng lại. Còn ngươi, ngươi làm sao lại chịu được hàn khí kinh nhân đó? Thiên Long đáp. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Tại hạ luyện âm dương hòa hợp thần công. Vì thế trong người có đủ cả nhiệt khí lẫn hàn khí, âm công và dương công. Đến một giới hạn nào đó, cơ thể có khả năng hấp thu hàn khí hoặc là nhiệt khí rất lớn, chuyển hóa ngay vào các huyền mạch để đi vào tâm phế hoặc là chuyển hóa ra ngoài. Hàn khí từ hàn ngọc tiêu của các hạ tuy là rất lợi hại, nhưng không đủ thắng nhiệt khí từ đan điền tại hạ cộng sinh được. Âm Dương thần quân ngắt lời. Như vậy là ngươi dám cho mình nội công cao hơn lão phù. Cái đó thì tại hạ không dám khẳng định, chỉ biết rằng chính công đã thắng tà công. Không, ta không tin. Thiên Long cười nói. Ồ, tin hay không thì tùy vào các hạ vậy. Âm Dương thần quân chợt thở dài lầm bầm. Ta vốn rất tự cao, không coi người vào đâu. Vì thế mà, hôm nay thảm tử. Ta hận trời, trời đã hại ta rồi. Tới đó ộc lên một tiếng, máu miệng máu mũi tuôn ra ông ộc, người ngã xuống, mắt dại dần đi, nhưng vẫn hướng lên trần động như là vẫn còn oán trách trời. Thiên Long nhìn hắn một lúc, buông tiếng thở dài nói. Một tên ma đầu cuồng bạo giết người không chớp mắt như là người, đáng chết 100 lần mà vẫn còn trách trời. Vậy bao nhiêu kẻ bị người hại thì biết trách ai đây? Tới đó chợt à một tiếng nói. Nguy rồi, cần phải đi cứu người vừa bị hắn bắt về. Không biết trong động phủ này có bao nhiêu nạn nhân khác nữa. Chàng đi dọc theo vách đá, thấy có hai gian thạch động, liền phá cửa xông vào. Phòng đầu tiên không có người, chỉ có một tấm phản đá, chăn nệm, tủ đá. Thiên Long đoán rằng đây là phòng của Âm Dương thần quân. Vừa mở cửa phòng thứ hai, chàng kinh hãi kêu lên một tiếng, suýt nữa thì nhảy lùi lại. Trong phòng có ba người gồm một nam hai nữ, trong đó có một đôi nam nữ trần như nhộng đang quấn lấy nhau. Thấy Thiên Long vào cũng như là không, say sưa trong cơn khoái lạc điên cuồng. Thiên Long nghĩ thầm, nhất định âm dương lão quái vật cho họ uống chất kích dục, làm tình suốt đêm ngày, để mà hắn hút lấy tinh khí luyện công, cho đến khi kiệt quệ tinh lực mà chết. Thật là thứ tà công vô đạo, mất hết nhân tính. Còn có một nữ nhân bận hồng y sộc sạch hở hàng, nằm bất tỉnh ở góc phòng. Có lẽ là người mới bị hắn bắt về, lão ma còn chưa giải huyệt. Thoạt tiên, Thiên Long xuất chỉ điểm vào ma huyệt cho đôi nam nữ kia ngất đi, dùng một tấm chăn phủ lên người họ, rồi bàn tính cách giải cứu. Trước hết, giải thoát cho nữ nhân kia, sau đó tìm thuốc giải, nhất định trong người hoặc là ở phòng Âm Dương thần quân có giải dược. Nghĩ đoàn chàng tới gần, nhưng chưa kịp xuất thủ, thì bỗng xứng người ra, tự hỏi. Không biết người nào mà trông quen như thế này. Cúi xuống gần hơn, chàng mới nhận ra người đó không phải ai khác, chính là Hoàng Phủ Tuệ Quân. Tay đưa lên định giải huyệt, bất giác buông thong xuống. Thiên Long sực nhớ lại câu chuyện đáng tiếc trong khách điếm ở Trường An. Lúc ấy chàng vẫn đinh ninh nàng là nam, đến phòng quân đệ để nói chuyện tâm tình, ngờ đâu phát hiện ra nàng là nữ. Quá hổ thẹn, cả hai cùng sững sờ, sau đó nàng lặng lặng bỏ đi. Bây giờ lại gặp nàng trong tình cảnh này, biết xử trí ra sao đây? Nếu bây giờ mà giải huyệt đạo cho nàng tỉnh lại, chị e suốt đời hai người khó mà nhìn mặt được nhau. Một vấn đề nảy sinh trong đầu của chàng. Vì sao cô ta đến Khai Phong để bị bắt? Chẳng lẽ cô ấy đi tìm mình? Đang nghĩ ngợi không biết xử trí ra sao, thì chợt nghe từ ngoài cửa động vang lên những tiếng y ầm. Thiên Long kinh dị tự hỏi, chẳng lẽ lão ma đầu này còn có đồng bọn? Nghĩ thế vận công phòng bị, rồi chạy ra bên ngoài. Chợt thấy đôi kim mao hầu chạy đến kêu Lý Nhí, nhảy cả lên người chàng. Thiên Long cảm mừng nói, thật là hay quá, chính ta cũng đang cần người. Nhưng phu nhân đâu? Tiếng của Thiên Sơn Tử Phụng trả lời bên ngoài, thiếp ở đây, chẳng có xảy ra chuyện gì hay không? Thiên Long đáp, ta không sao, Vân Muội, Tiền Nhị đâu? Đang canh giữ ngoài cửa động, đề phòng bất chắc. Tới đó chẳng nhìn thấy thi thể của Âm Dương Thần Quân, vội hỏi, tướng công, hắn là ai vậy? Thiên Long đến gần nói, hắn là Âm Dương Thần Quân. Thiên Sơn Tử Phụng kinh hãi kêu lên, sao, chàng nói gì? Âm Dương Thần Quân, tên đại ma đầu bị quân hùng đánh rơi xuống vực 60 năm trước ư? Làm sao đến bây giờ hắn vẫn còn sống? Thiên Long nói, Vân Muội, cái đó để từ từ ta sẽ nói sau. Bây giờ có một số việc khó xử, xin muội giúp ta. Thiên Sơn Tử Phụng nhoẻn miệng cười nói, bây giờ chàng còn học được ở đâu cái giọng khách sáo đây nữa? Nào, có việc khó khăn gì, chàng hãy nói ra đi. Thiên Long chỉ vào thi thể của Âm Dương Thần Quân nói, lão quái vật đó bắt người về đây luyện Âm Dương Đại Pháp. Thiên Sơn Tử Phụng ngắt lời, cái đó thì muội đoán ra rồi, nhưng sao? Người mà hắn bắt được từ Hưng Long khách điếm về đây chính là quân đệ. Thiên Sơn Tử Phụng mở to bắn hỏi, cái gì? Hoàng Phủ Tuệ Quân? Thiên Long gật đầu, đúng vậy. Thiên Sơn Tử Phụng gấp giọng hỏi, thế bây giờ quân muội đang ở đâu? Thiên Long chỉ tay vào phòng nói, cô ấy bị điểm huyệt trong đấy, nàng đưa giúp về khách điếm, đừng nói rằng có ta ở đây. Thiên Sơn Tử Phụng vội gật đầu, thiếp hiểu rồi. Nói xong chạy ngay vào phòng, Thiên Long cũng vào theo. Nhìn thấy Hoàng Phủ Tuệ Quân nằm bất tĩnh, y phục sộc sạch lộ cả da thịt, Thiên Sơn Tử Phụng cười nói, chẳng sợ lại xảy ra sự hiểu lầm như là lần trước ở Trường An chứ gì. Cứ yên tâm đi, công lao này thiếp sẽ nhận tất. Nói vậy nhưng mà lại nghĩ thầm, đã nói đây là số trời mà, chàng có tránh cũng không thoát được đâu. Chỉ cần biết mình bị Âm Dương Thần Quân bắt, quân muội sẽ hiểu ra tất cả. Khi ấy, chị e không lấy được chàng, cô ấy sẽ chỉ còn cách quyên sinh mà thôi. Hơn nữa, lần này đến Khai Phòng, chị e cô ta cất công đi tìm chàng đấy. Nghĩ vậy, chàng chỉ sang đôi nam nữ kia hỏi, hai người đó làm sao vậy? Thiên Long đỏ bừng mặt nói, họ bị... Thiên Sơn Tử Phụng ngắt lời, liệu có cứu được không? Thiên Long trấn tĩnh lại nói, chắc họ bị Âm Dương Thần Quân cho uống thuốc kích dục. Ta định tìm giải dược cho họ uống vào, rồi lặng lẽ bỏ đi, để họ tự giải quyết lấy hậu quả. Thiên Sơn Tử Phụng nghĩ ngợi một lúc rồi nói, chàng nghĩ như vậy là đúng, nhưng nếu không có giải dược thì sao? Ta nghĩ rằng Âm Dương Hòa Hợp Thần Công có thể cứu được họ, lúc đó nhờ muội cứu giúp nữ nhân kia. Thiên Sơn Tử Phụng tán thành ngay nói, được rồi, chàng cứ đi tìm xem, thiếp đưa quân muội về cho Thanh Thanh và Châu Muội săn sóc, sợ để lâu ắt có hại, lát nữa quay lại đây ngay. Thiên Long gật đầu. Thiên Sơn Tử Phụng sửa sang lại y phục cho Hoàng Phủ Tuệ Quân, rồi cắp lên đi ra cửa động. Thiên Long ở lại tìm trên người của Âm Dương Thần Công, chỉ có một viên Hỏa Quy Tinh Châu, nhưng không thấy giải dược. Chàng vào lục trong phòng hắn, thấy ngoài thứ bí kíp võ công, mà chỉ cần xem qua bìa ngoài cũng biết là tà công. Chàng ném vào chỗ cũ, tiếp tục tìm thấy hai bình dược. Một bình có dán nhãn viết dục tiên đan, bình kia không viết gì. Đoán dục tiên đan tất là dầm dược, như vậy bình kia hẳn là thuốc dài. Liền đưa sang cho hai nam nữ kia uống vào, giúp họ mặc y phục đàng hoàng rồi mới ra khỏi phòng. Chàng vừa định ra khỏi cửa thì chợt nghe con Kim Mao Hầu đến kéo áo, chỉ tay về phía cuối động. Tuy không biết là chuyện gì, Thiên Long cũng đi theo chúng. Đi một quãng, chợt thạch động sáng lên. Dọc vách động, hai bên trái có một dãy phòng. Trong đó, hai phòng lớn đóng kín, một phòng không khóa và một phòng không có cửa ngõ gì. Thiên Long nghĩ thầm, xem ra đây là cơ ngơi ở đây không phải là nhỏ, không chừng tên ma đầu này còn có môn hạ đệ tử nữa. Vào phòng cuối, thấy đó là một khu nhà bếp rất là rộng, nguyên là một ngách động ăn thông vào được sửa sang lại, dùng làm nhà bếp. Trong đó có khá nhiều lương thực và thực phẩm, nồi niêu. Ở đây sáng hơn ngoài kia rất là nhiều. Thiên Long hiểu rằng có thể cuối động có ngách thông ra bên ngoài, và bây giờ trời đang sáng. Chàng quay qua gian bếp thì chợt nghe két một tiếng, cửa phòng bên cạnh mở ra. Từ trong phòng, hai nữ nhân vừa dụi mắt vừa đi ra. Nhìn thấy Thiên Long, chúng kinh hãi kêu lên rồi nhảy lùi lại. Thiên Long nhảy tới chặn trước mặt họ nói, các vị là ai? Hai nữ nhân, một người chừng 24-25 tuổi, người kia 20-21, trông khá là xinh xắn. Cả hai ngây người nhìn Thiên Long một lúc, á khẩu nói, Người... Trong phòng chợt có tiếng quát, hai vị nương tử, ai vậy? Là thanh âm của nam nhân. Thiên Long chợt cảnh giác, nghĩ thầm, nhất định tên kia là môn nhân của Âm Dương Thần Quân. Chàng lao ngay vào phòng, thấy một tên trung niên hán tử chừng 40 tuổi, mặt có vết sẹo dài, mắt trái bị trột, trông rất là hung dữ. Gian phòng khá rộng, kê hai chiếc giường gỗ mộc và một bộ bàn nhỏ, còn có một nữ nhân trẻ còn nằm trên giường. Thấy Thiên Long vào, sợ hãi kêu lên một tiếng, vừa chăn chùm lại. Trung niên hán tử trộn mắt quát lên, tiểu tử, còn sớm thế này, ngươi tới đây làm gì? Thiên Long bình thản hỏi lại, ngươi là ai? Có thân phận gì ở động phủ này? Quan hệ thế nào với Âm Dương Thần Quân? Hán tử trộn mắt hừ một tiếng nói, thì ra tiểu tử ngươi mới bị thần quân bắt về đây nên là chưa biết lễ nghĩa. Nói cho mà biết, bổn nhân chính là Tống Hoành Tống Lão Già, đại tổng quản trong động phủ này. Từ này cứ gọi ta là Tống Lão Già hoặc là đại tổng quản, nghe chưa? Thiên Long cười nhạt đáp, nguyên là Tống đại tổng quản, không ngờ còn có kẻ can tâm làm manh vuốt cho tên đại ma đầu tàn hại võ lâm này. Tống Hoành chợt nổi giận rít lên, đáng chết, ngươi có biết ăn nói vô lễ như vậy với thần quân là mang tội gì hay không? Bổn tổng quản phải giáo huấn ngươi. Dứt lời lao tới, vươn chào chộp vào ngực của Thiên Long. Động tác của hắn rất nhanh, xem ra thần thủ không kém. Thiên Long quát, lùi lại. Dứt lời đưa tà trường đẩy nhẹ tới. Tống Hoành bị trường lực đẩy lùi ba bước, trố mắt kinh hãi nhìn đối phương một lúc mới nghiến răng nói, đã vào đây mà còn làm loạn, bốn tổng quản phải đánh chết người. Dứt lời đưa song trưởng lên. Thiên Long nhìn thấy từ trưởng tâm của hắn bốc lên hai luồng khí nhạt, một hắc một bạch. Biết ngay tên này cũng luyện Âm Dương Đại Pháp, liền xuất song chỉ điểm sang Tống Hoành. Tống Hoành chưa kịp phát trường thì bị đan chỉ thần công điểm trúng vào hai vai, xương vỡ nát, máu tuôn ra, đau đớn rú lên, loạng choạng lui vào góc phòng. Thiên Long quát, ác tặc, ngươi đã giết bao nhiêu người để luyện Âm Dương Đại Pháp, nói mau. Tống Hoành dương mắt nhìn đối phương nói, tiểu tử, ngươi thật là không biết sống chết, đắt nữa thần quân trở về, ngươi có 10 cái mạng cũng không giữ nổi đâu. Thiên Long gằn giọng, cái đó ngươi không cần phải lo, hãy lo cho cái cậu mạng của ngươi trước đi. Bây giờ hãy nói, hai gian phòng bên kia giam giữ những ai, có bao nhiêu người? Hai nữ nhân thấy xảy ra động thủ sợ hãi nép vào góc phòng. Bấy giờ thấy Tống Hoành bị thương, liền tranh nhau nói, công tử, bên kia giam những người bị hại, xin công tử hãy giúp họ. Tống Hoành nghiến răng nói, các người dám ư? Lát nữa thần quân trở về sẽ không tha cho đâu. Thiên Long quay lại hai nữ nhân nọ, nhẹ giọng nói, các vị đừng sợ, Âm Dương lão tặc đã bị giết rồi, hãy bình tĩnh mà nói đi, ở đây cả thầy có bao nhiêu người bị hại? Tống Hoành chợt rít lên, tiểu tử, ngươi đừng có nói láo, thần quân là vô địch thiên hạ, ai có bản lĩnh? Thiên Long quát to, câm miệng. Dứt lời lại xuất song chỉ điểm ra. Tống Hoành rú lên, hai đầu gối bị chỉ lực điểm vỡ nát, ngã quỵ xuống, nhìn Thiên Long bằng đôi mắt phẫn hận nói, tiểu tử, ta với người vô cừu vô oán. Thiên Long hừ một tiếng nói, người luyện Âm Dương đại pháp, hút tinh khí của bao nhiêu nam nữ trong giang hồ, tội đó chưa đáng chết hay sao? Hai nữ nhân được Tống Hoành gọi là thê tử, nghe nói Âm Dương thần quân đã chết, lại tận mắt chứng kiến vị công tử này cách không điềm trì, làm tàn phế Tống Hoành, liền can đảm hẳn lên. Vị lớn tuổi hơn nói, công tử, tội hắn đáng chết 100 lần, tên này đã hại chết không dưới 30 người, cả chúng tôi cũng bị hắn làm hại. Thiên Long ngạc nhiên hỏi, hai vị là thê tử của hắn mà? Nữ nhân lớn tuổi hơn phẫn hận nhìn Tống Hoành nói, thê tử gì chứ, chúng tôi chỉ là công cụ để hắn luyện công mà thôi. Sau một vài tháng bị hắn hút hết tinh khí mà chết, sẽ bị hắn ném xác xuống vực sâu trong động, lại đôi nam nữ khác. Thiên Long à lên một tiếng nói, thì ra là vậy, ngoài Tống Hoành ra còn ai là tay sai của Âm Dương lão quái hay không? Không, Tống Hoành lo việc quản lý người và thực phẩm, còn việc nấu nướng và phục vụ đều do chúng tôi đảm nhiệm. Thiên Long gật đầu, lại hỏi, ai giữ khóa phòng giam người bên kia? Nữ nhân lớn tuổi đáp, phòng bên cạnh đây có 12 thiếu nữ, võ công kém hơn. Âm Dương thần quân thường cho Tống Hoành để luyện công, do tên chột giữ khóa. Còn phòng kế tiếp có 15 người cả nam lẫn nữ, võ công cao hơn, dành cho Âm Dương lão quái, chìa khóa do lão ta giữ. Thiên Long nói, vị nào tìm chìa khóa giải thoát cho họ đi. Nói xong bước ra khỏi phòng. Lát sau, cả ba nữ nhân y phục chỉnh tề chạy ra, một người mở cửa phòng giải thoát cho 12 nữ nhân, còn phòng bên cạnh bị Thiên Long dùng trường đánh vỡ tung. Một lúc sau, hơn 40 nam nữ trẻ tuổi y phục chỉnh tề đã tập trung lại. Tất cả đã được ba nữ nhân ở cùng phòng Tống Hoành kể chuyện, liền đến quỳ trước Thiên Long, đồng thanh nói, đa tạ ân nhân cứu mạng, chúng tôi xin nguyện làm trâu ngựa để báo đáp đại ân. Bấy giờ trời đã sáng hẳn, Thiên Sơn Tử Phụng và Kim Cương Thần phá tan cửa động bước vào. Thấy cảnh tượng đó, Thiên Sơn Tử Phụng cười nói, xem ra vị đại ân nhân Ngân Y Thần Long thu được mấy chục môn nhân đệ tử rồi. Thiên Long cười khổ nói, Vân Muội, nàng hãy giải quyết giúp ta, nên quản lý họ như thế nào bây giờ? Thiên Sơn Tử Phụng hỏi, họ đều đã uống giải rượu rồi chứ? Thiên Long đáp, chỉ có hai người bị bức uống dục tiền hoàn mà thôi, bây giờ đã hồi phục cả rồi, chỉ là họ đều muốn ở lại, chúng ta thì phiêu lãng giang hồ, làm sao mà thu nhận họ được? Thiên Sơn Tử Phụng nghĩ ngợi một lúc rồi nói, tướng công, trong đồng phủ này Âm Dương thần quân nhất định là có tài sản, chúng ta tìm lấy chia hết cho họ, bảo kiếm chỗ mà lập nghiệp, hoặc là trở về quê sinh sống, tất là không đến nỗi khó khăn đâu. Thiên Long khen phải, y lời làm theo. Tìm trong phòng của Âm Dương thần quân và Tống Hoành, thu hoạch được khá nhiều ngân phiếu, vàng bạc và châu báu. Tổng cộng ước tới 5-6 nghìn lượng, đem chia cho mỗi người 100 lượng, bảo họ về quê, hoặc là tìm nơi mở nghiệp làm ăn, hoặc là trở lại môn phái tùy thích. Một số nhận tiền xong bái tạ rời đi. Còn hơn 20 người, một phần bị nhục, không còn mặt mũi nào trở về, một phần không còn nơi nương náu, hoặc là cảm đại ân, muốn ở lại làm nô bộc báo đáp, quyết không chịu đi. Thiên Long lấy làm rất là khó xử. Về tiền nong để sinh sống thì còn chưa đáng lo lắm, nhưng mấy phu thê còn phiêu bạt giang hồ, thu nhận thế nào được? Kim Cương Thần chợt nói, công tử, phu nhân, tiện nhị có thiện ý này, không biết có nên nói hay không? Thiên Long biết rằng Kim Cương Thần đã từng lăn lội trong giang hồ gần 30 năm. Trước đây võ công chỉ vào hàng nhị lưu, nhưng kinh nghiệm của mình cũng như là Thiên Sơn Tử Phụng không ai sánh bằng. Chàng liền nói, người có cao kiến gì thì cứ nói đi, ta quả thật là đang bí, không biết giải quyết thế nào. Kim Cương Thần nói, tiểu bộc thấy những người này đều có thành ý ở lại với chúng ta, một phần là để quên đi chuyện cay đắng vừa rồi, một phần là muốn báo đáp ân sâu của công tử. Chúng ta cũng nên giúp họ làm lại cuộc đời mới. Đương nhiên chuyện thu nhận hơn 20 người không phải là chuyện đơn giản, nhưng nếu có nhiệt tâm thì chúng ta có thể làm được. Những người này đều biết võ công. Trong thời gian đầu, chúng ta sẽ dốc lực để mà huấn luyện. Sau đó phân loại để phân công tác thích hợp như là hộ vệ, kiểm soát hoặc là làm tạp dịch, thích hợp với khả năng từng người. Trước sau gì chúng ta cũng không thể đơn thân độc mã mãi. Có thêm người, sau này chúng ta hành khứ giang hồ sẽ tiện hơn nhiều. Thiên Long nhìn Thiên Sơn Tử Phụng hỏi, ý nàng như thế nào? Theo ý thiếp thì ý kiến đó rất là đáng cân nhắc. Thiên Long nhìn Kim Cương Thần nói, ta cũng thấy đề xuất này rất là phù hợp, tuy nhiên cần thảo luận thêm với hai vị phu nhân. Ngươi cứ chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện kế hoạch. Trước mắt mọi người cứ tạm thời nghỉ lại đây, đã có sẵn lương thực và chỗ trú, ngày mai chúng ta sẽ có quyết định. Sau khi Thiên Long và Thiên Sơn Tử Phụng trở lại Hưng Long khách điếm, sự việc được thỏa thuận nhanh chóng. 20 mấy nạn nhân của Âm Dương Thần Quân được thu nhận, giao cho Kim Cương Thần chỉ huy và huấn luyện. Lúc đó Hoàng Phủ Tuệ Quân đã qua khỏi cơn kích động. Ba vị phu nhân sang biệt phòng của nàng nói chuyện rất lâu, không biết trao đổi những gì. Chỉ thấy sau đó, vẻ mặt của Hoàng Phủ Tuệ Quân tươi tỉnh hẳn lên. Thiên Sơn Tử Phụng đến thông báo vắn tắt với Thiên Long rằng, ba tỷ muội muốn kết thân với quân muội trong một thời gian để giúp nàng quên đi thảm họa vừa rồi. Thiên Long không phản đối, cũng không bày tỏ thái độ gì.